Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, duyên Việt giả, luân hồi giả, mặc dù không có nghe được nội dung cụ thể, nhưng là cái kia rõ ràng một tiếng cách âm hiển nhiên tại đối với Fenyuki nói bốn người này không. Bình thường tin tức, chuyện gì xảy ra, vừa rồi cái kia tất âm thanh lại là cái gì? Là bởi vì nói cái gì ta hiểu không được từ ngữ. Vẫn là nói là có cái nào đó vĩ đại tồn tại giúp bọn hắn che đậy lại rồi. Bất quá loại này trong lúc nói chuyện với nhau bỗng nhiên cách âm tình huống. Liền xem như người bình thường cũng biết cảm thấy kỳ quái a. Thế nhưng là Utako tiểu thư rõ ràng không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ nói chỉ có ta mới nghe được cái kia âm thanh cách âm? Là bởi vì ta là xuyên qua tới, không thuộc về thế giới này, cho nên không bị ảnh hưởng sao? Không, có lẽ còn là chịu ảnh hưởng. Không phải vậy sẽ không cách âm. Cho nên nói, ta chỉ là bị che đậy không đủ triệt để. Fenyuki đại não vận chuyển lại. Hắn bắt đầu suy đoán bốn người này thân phận. Đầu tiên, khả năng chỉ có ba loại. Giống như ta chạy đoàn xuyên qua đồng bạn. Mang bàn tay vàng bầy xuyên, cùng, luân hồi giả, chạy đoàn đồng bạn thì cũng thôi đi. Mọi người mặc dù trong hiện thực chưa từng gặp mặt, nhưng cũng ít nhiều hiểu rõ một ít tính cách. Mặc dù ta không biết bọn hắn xe dạng gì nhân vật, nhưng là nếu quả như thật là xuyên qua, vậy liền có lẽ còn là nguyên bản người kia. Bất quá nhìn bốn người này trạng thái. Hiển nhiên không giống như là loại kia dân mạng cảm giác. Ngược lại càng giống là có chút mâu thuẫn, nhưng lại không thể không đợi tại cùng nhau người quen. Bất quá cũng có mấy tên kia hiện thực vừa vặn nhận biết khả năng. Không thể khẳng định, cần lại nhiều quan sát một chút. Về phần nhiều xuyên, nếu như là thông qua một loại nào đó bàn tay vàng tiến hành chủ động xuyên qua hành vi. Như vậy hành vi của bọn hắn hình thức hẳn là tiếp cận Chidian tiểu thuyết những cái kia nhân vật. Chính, ưa thích muội tử cướp đi, không thích ra hỏa giết chết hoặc là đánh một trận, thuận tiện lấy đi thế giới này có giá trị năng lực cùng vật phẩm. Như vậy đối với ta loại này diễn viên quần chúng ngược lại là an toàn rất nhiều. Dù sao liền xem như hắc ám lưu. Cũng sẽ không tùy tiện giết người một cái ven đường người. Trừ phi là muốn huyết tế. Chờ một chút, ta đi. Cái kia có cái mang đồng hồ bạc a. Vạn nhất hắn biết luyện chế hiền giả chi thạch làm sao bây giờ? Tỉnh táo, tỉnh táo. Coi như muốn luyện chế hiền giả chi thạch. Cũng nên lựa chọn zombie vị diện lại hoặc là phổ thông thường ngày thế giới. Làm sao có cố ý tuyển có vampire, gợn sóng sứ giả cùng stand user thế giới đâu? Chẳng lẽ lại stand user linh hồn đẳng cấp cao? Ta đi, ta thế nào cảm giác càng nói càng có đạo lý. Fenyuki đè xuống bất an trong lòng. Kỳ thật nói đến, so với một ý nghĩ cuối cùng, hắn ngược lại hy vọng là cái này một loại. Dù sao coi như muốn luyện chế hiền giả chi thạch. Tại đối phương khắc họa luyện thành trận thời điểm, chính mình nhiều ít cũng có thể phát giác được một điểm dấu vết để lại. Làm sao đều tới kịp chạy thoát, chỉ cần xong xuôi chuyện nên làm, bọn hắn liền sẽ rời khỏi. Thế nhưng là nếu như đối phương là luân hồi giả, chuyện kia có thể lớn chuyện. Bởi vì thế giới này, rất có thể là chủ thần trưởng khống dưới một cái thế giới. Cho nên tiếp xuống. Có thể sẽ có liên tục không ngừng luân hồi giả tiến đến. Không, so với phiền toái lớn nhất, đây đều là tiếp theo. Bởi vì hắn căn bản không thể khẳng định cái này không biết có tồn tại hay không, chủ thần, phải. Chăng có được khởi động lại thế giới năng lực, nếu như tiến hành xong một lần nhiệm vụ sau liền khởi động lại thế giới. Như vậy chính mình còn sẽ không tồn tại. Là giống như nguyên tắc thời gian gia tốc như thế đến thế giới mới. Vẫn là dứt khoát biến mất tại cái này không gian bên trong. Làm cho người bất an cảm giác sợ hãi tại lan tràn. Fan Kỳ chỉ có thể dựa vào trước đó ném biểu diễn lấy được diễn kỳ cưỡng ép đem mất tự nhiên. Biểu lộ đè xuống, sau đó, lẳng lặng nghe lén bốn người, nhờ vào cái nào đó vĩ đại tồn tại che đậy thanh âm năng lực. Bọn hắn cũng không có quá mức che giấu ý tứ. Tại trống trải mà quạnh quẽ trong quán bar, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ta nói ngươi cái này miệng không có ngăn cản dáng vẻ lúc nào mới có thể thay đổi đổi. Đem đồng hồ bạc nắm ở trong tay thanh niên cau mày oán trách một tiếng. Viên kia bởi vì không tách ra hợp mà phát ra ken két âm thanh đồng hồ bạc vừa thế mà cho người ta một loại tương đối tốt nghe cảm giác. Có quan hệ gì, dù sao tất sẽ giúp chúng ta xuyên tạc rơi những thứ này thổ dân không nên nghe được nội dung. Có lẽ cái kia tiểu ca chẳng qua là cảm thấy ta đang đùa giỡn hắn đâu. Ngươi nói đúng a, tiểu ca, Mạc Tân Triều mà bại lộ nữ tử nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với Fenyuki lộ ra một cái trêu chọc dáng tươi cười. Cái này khiến Fenyuki không thể không về chi lấy chức nghiệp hóa dáng tươi cười. Xem đi, ta nói ngươi cái tên này. Cầm đồng hồ bạc thanh niên lập tức nhíu mày. Fenyuki thậm chí thấy được từng tia điện quang lấp lóe. Bất quá sau một khắc, một bàn tay lớn liền đặt tại hắn đầu vai. Cái kia một tia điện cũng lặng yên biến mất, tỉnh táo một điểm. Chúng ta là đến tất. Không phải là vì cãi nhau. Biết biết, đem ngươi tay lấy ra. Tất loại này cưỡng chế tất năng lực mặc kệ cảm thụ bao nhiêu lần đều sẽ cảm giác đến ác. Tâm, đồng hồ bỏ túi nam tử đẩy ra nam tử to con tay phải. Lộ ra một cái có chút kiêng kỵ biểu lộ. Ngươi cần phải luyện một chút thể thuật. Chỉ dựa vào tất lời nói. Vốn có tinh cầu ý chí thế giới ngươi sẽ rất khó xuất lực. Một cái khác người áo trắng lạnh lùng, dạy dỗ, nhìn hắn sau lưng túi kia bao lấy nghiêm nghiêm thật thật vài. Fenyuki tin tưởng bên trong hẳn là một thanh hung khí. Chỉ cần lần này làm đến đủ nhiều tất, ta tới thế giới liền đi cầm thuộc về mình tất. Đến lúc đó liền xem như bên ngoài vũ trụ, ta cũng có thể sử dụng tất. Thanh niên trong mắt tràn đầy ước mơ. Nhưng một bên nữ tử cũng lộ ra khinh thường biểu lộ, chờ ngươi chừng nào thì chân chính có thể nghiên cứu ra thuộc về mình tất đi. Không phải vậy dựa vào ngươi cái kia tất tới năng lực. Đừng nói là ngoài không gian, liền xem như rơi vài giọt mưa đều quá sức. Đúng rồi, ngươi có phải hay không đem găng tay mang lên? Không phải vậy ta lo lắng khai chiến sau ngươi biết không kịp lấy ra. Ta nhìn ngươi chính là nhằm vào ta, có loại bên ngoài đơn đấu. Thanh niên nam tử bị lặp đi lặp lại nhiều lần trào phúng. Cuối cùng nén không được lửa giận, gõ một cái bàn kêu gào nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Nữ nhân kia cũng là đứng dậy, trên mặt tràn đầy ngang dương đấu trí. Bất quá không đợi hai người, hoặc là nói không đợi Fenyuki ý thức được xảy ra chuyện gì. Hai người kia liền giống như nhẫn nhịn vài phút bỗng nhiên có thể thở dốc lặn xuống nước người. Ngồi phịch ở trên mặt bàn miệng lớn hô hấp lấy. Nói tỉnh táo, còn có, đoạn nhận nói đúng, vũ khí muốn mang theo trong người. Rõ chưa? Cái kia đang mặc áo bào trắng nam tử trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó bầu không khí liền lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Xem bộ dáng là luân hồi giả tỷ lệ hơi cao a. Bất quá vẫn là không thể loại trừ hối đoái hệ hoặc là trò chơi hệ thống khả năng. Fenyuki giống như là đẩy kính mắt đẩy mặt nạ trên mặt. Mặc dù trọng điểm từ ngữ đều đã bị che đậy, nhưng hắn như cũ dựa vào chính mình thân là năm xưa nhà cũ tri thức mặt. Bù đáp đối phương nói chuyện nội dung. Cái kia cầm đồng hồ bạc không thể nghi ngờ là luyện kim thuật sư hệ năng lực. Hơn nữa căn cứ được xưng là đoạn nhận nữ nhân thuyết pháp. Hắn rất có thể nắm giữ nào đó vô năng đại tá hỏa diễm luyện kim thuật. Bởi vậy mới có thể xuất hiện bao tay, trời mưa loại hình chữ. Dù sao phổ thông luyện kim thuật lời nói, luyện thành trận là có thể dùng hình xăm phương thức văn khắc ở trên người. chỉ có hỏa chi luyện kim thuật nhất định phải ỷ lại tia lửa mới có thể cần đặc biệt trang bị, tỉ như dùng bốc cháy bố chế làm bao tay, lấy thanh niên tuổi tác cùng trước mắt biểu hiện ra tính cách. Hiển nhiên không thể nào là Roy dạy hắn hoặc là cướp được tư liệu tự học. Như vậy đáp án chỉ có thể là ngoại lực thu hoạch. Mà cái gọi là ngoại lực, đơn giản chính là hệ thống lại hoặc là chủ thần trực tiếp cường hóa a. Còn lại ba người, người áo trắng hiển nhiên là mạnh nhất. Từ hắn mang theo trong người cái kia túi nhìn, không phải dùng đao chính là dùng kiếm. Nhìn khí chất cùng mặc lời nói, kiếm khách độ khả thi cao điểm, nữ nhân gọi là đoạn nhận, hiển nhiên cũng là trận giáp lá cà cao thủ. Mặc dù xưng hào bên trên nhìn khả năng cùng Riven có quan hệ, nhưng là tại không có thấy được nàng vũ khí trước tựu hạ định nghĩa cũng quá võ đoán. Ngược lại là cái kia tráng hán, từ trước đó cưỡng chế đình chỉ luyện thành phản ứng cùng thanh niên thái độ. Đại khái là cấm ma tính chất năng lực, lại tăng thêm thanh niên lời nói, có bảy thành có thể là Imagine Breaker phối hợp thể thuật cách chơi. Ba cái cận chiến giao phay, khó trách luyện kim thuật thanh niên tính cách thiếu hụt rõ ràng như vậy. Ba người vẫn còn muốn cùng hắn một tổ, nguyên lai là thiếu hụt hỏa lực áp chế cùng phạm vi phát ra năng lực. Bất quá luyện kim thuật lời nói, có khả năng còn kiêm tu luyện đan thuật làm chữa bệnh kỹ năng. Nếu như muốn phát sinh xung đột lời nói, quả nhiên vẫn là muốn trước cắt đứt cái này hàng sau. Vừa vặn tráng hán cũng nói hắn thể thuật rất kém cỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.